Điểm đến là nơi tận cùng góc biển. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mì chương 36. Dùng cơm tại nhà hàng mẹ Mông nhưng nơi đây, mọi thứ đều quá đỗi bình thường. Liệu có thể giữ cô ở lại trung tâm mua sắm khổng lồ từ lâu đã mất đi sự nhộn nhịp trước đây? Chỉ có một vài khách hàng đi ngang qua thỉnh thoảng cười đùa, như thể họ không quan tâm lắm đến các sản phẩm điện tử trong cửa kính. Cửa tiệm rửa ảnh bị nhồi nhét quanh góc ở tầng trệt. Cửa hàng không quá lớn, chỉ có 2 máy tính và 1 máy in. Có vẻ như ngoài việc rửa ảnh, nơi này còn nhận cả một số tài liệu in ấn. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trong niên. Khi nhìn thấy hai người họ, bà ấy không nhiệt tình mà lười biếng hỏi. Photocopy hay in? Thời Ngạo lấy thẻ nhớ ra khỏi túi. Rửa ảnh, ồ, người phụ nữ chỉ vào máy tính để bàn phía sau, ra hiệu. Cô tự cho vào trong máy đi, nào xong thì gọi tôi lại. Thời Ngạo hơi ngẩn ra, đi thôi, cô đã xóa trước những tấm ảnh rác nên nhìn chung cũng không có quá nhiều ảnh để rửa. Nhưng tốc độ mạng máy tính để bàn khá chậm, thanh báo tiến độ màu xanh lá hiển thị quá trình tải xuống luôn dậm chân ở con số 90. Thời Ngạo chán đến mức mà dùng một tay đỡ cằm, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn về phía ngang thấm. Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, bóng hình người đàn ông nghiêng mình in xuống nền đất. Ánh sáng mơn man trên khuôn mặt góc cạnh, lướt qua những lọn tóc mềm mại, để lộ sống mũi cao thẳng. Thời Ngạo chăm chú nhìn đường quay hàm hoàn mỹ ấy, tim cô bất giác đập rộn ràng. Một tia lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng, rồi bùng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt tâm trí. Thời Ngạo giật mình trong giây lát, đến khi cô bình tĩnh lại. Thời Ngạo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Đầu đó là vài giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Bà chủ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng, mệt mỏi hiếm khi có chút biểu cảm. Nụ cười nhạt thoáng qua trên môi bà. Đã mở rồi, không mở thì sẽ chết cóng đấy. Thời Ngạo, ồ, lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là do trong phòng quá ấm áp, cộng thêm việc cô mặc quá nhiều áo, nên mới bị nóng đến đổ mồ hôi. Cô theo bản năng đặt tay lên trái tim mình, dường như không thể tin được. Tiếng tim đập mạnh mẽ kia lại xuất phát từ chính nơi này. Máy tính bên cạnh cô phát ra một thứ âm thanh nhắc nhớ ngớ ngẩn. Thời Ngạo lắc đầu, lấy thẻ nhớ ra khỏi đầu đọc thẻ, nhìn lên bà chủ bên cạnh. Nó tải xong rồi đấy à? Bà chủ không vội vàng bước đến chỗ Thời Ngạo, ra hiệu cho cô ra khỏi ghế. Bà ta làm một số thao tác trên máy tính, trả lời với giọng bình thản mà đúng hơn là không quan tâm. Quay lại trong 3 ngày để lấy hình. Thời Ngạo gật đầu, được. Suy nghĩ một lúc, lại hỏi, dì có muốn tôi trả tiền cọc không? Bà chủ hơi dừng lại, giọng nói vẫn miễn cưỡng như cũ. Cần chứ, dứt câu, bà ta liền bẻ tay tính toán. 50 tệ, Thời Ngạo lấy từ trong túi ra tờ 100 tệ. Bấy giờ, khuôn mặt bà chủ bỗng chốc trở nên phấn chấn hơn cả, tay vừa thối tiền lẻ vừa hỏi. Cần tôi ép nhựa hình luôn cho không? Thời Ngạo suy nghĩ một lúc, vậy làm giúp tôi. Bà chủ lấy ra một tờ 10 tệ từ trong ngăn kéo, rồi lại lấy thêm một tờ 5 tệ đưa cho Thời Ngạo. Ánh mắt bà quét qua Thời Ngạo, lại liếc nhìn sang ngang thấm đang đứng bên cạnh cô, ngập ngừng hỏi. Cậu là người địa phương à? Ngang thấm khịt mũi, ừ một tiếng. Bà chủ mỉm cười, cuối cùng ngừng nói sử dụng tiếng phổ thông đầy sứt sẹo của mình, thay vào đó nói chuyện bằng tiếng Mông Cổ với ngang thấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Ngạo không hiểu bọn họ đang nói gì, cô chỉ gấp tờ tiền trong tay thành từng nếp nhỏ rồi nhét lại vào trong túi áo. Sau khi cất tiền xong, cô ngước mắt lên nhìn về phía ngang thấm mà nói. Đi nhé, đi ăn thôi, nói rồi, cô dẫn đầu và đi về phía cửa. Bà chủ bên cạnh nhìn chăm chú vào bóng lưng của Thời Ngạo với vẻ mặt mập mờ, cảm thán nói. Cậu may mắn thật đấy, có vợ xinh đẹp quá trời. Giọng nói của bà khá lớn và rõ ràng. Khiến ngang thấm sững sờ trong giây lát. Mất một lúc cũng chẳng biết phải nên trả lời sao cho phải. Cách đó không xa, Thời Ngạo đang quay đầu nhìn người giản ông. Cổ và tai của cô đều được bao quanh bởi một chiếc áo len. Bỗng chốc hai nơi như bị nhuộm một lớp đỏ ửng, sốt ruột hét lên. Nhanh lên nào, tôi đói lắm rồi nè. Ngang thấm không giải thích nữa, tự nhiên đi theo tiếng cô gái đang đứng gọi phía xa. Chờ anh đến trước mặt, Thời Ngạo nghiêng đầu hỏi. Đến quán ăn bữa trước nhé, mắt ngang thấm lóe lên, có muốn im lặng không nói gì cũng chẳng tránh được ánh mắt kia của cô. Anh trầm giọng nói, cũng được, Thời Ngạo bĩu môi, được thôi, Bàn tay giữ chặt góc áo khoác của anh một cách trầm ngâm. Trên đường đến nhà hàng mẹ Mông, không ai nói với nhau câu nào. Hai người họ chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ và ngồi xuống. Người phục vụ trẻ tuổi mang theo một ấm trà sữa như thường lệ. Trong khi châm thêm trà, cậu ấy nhiệt tình giới thiệu các đặc sản trong cửa hàng. Khác với trung tâm điện máy lạnh lẽo, nhà hàng lại rất sôi động. Ngay khi đi qua cửa, Thời Ngạo đã thấy có một chiếc xe khách màu xanh đậu cách đó không xa. Nào ngờ, cả nhà hàng lại chật ních khách du lịch, bàn nào bàn nấy đều đang ra hiệu cho phục vụ gọi đồ ăn. Cô bé phục vụ chưa bao giờ chứng kiến số lượng lớn thực khách như vậy, hoảng hồn gọi thêm một người phục vụ lớn tuổi khác để ổn định tình hình. Thời Ngạo nhấp một ngụm trà, ánh mắt của cô bất giác liếc nhìn về phía Ngang Thấm. Quả làng hơi nóng, gương mặt điển trai, cứng rắn của người đàn ông trông không được rõ ràng lắm. Hàng chân mày và đôi mắt lại cũng vì thế mà thêm phần dịu dàng. Không biết vì sao, trong đầu cô lại thoáng nhớ đến giọng nói của chủ tiệm rửa ảnh. Tuy rằng cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ rành từng chữ. Nghĩ đến đây, cô khẽ ho, bình tĩnh hỏi. Vừa rồi, chủ tiệm kia nói gì với anh vậy? Ngang Thấm sửng sốt một lúc rồi lảng tránh trả lời câu hỏi bằng cách đáp. Không có gì, biểu cảm của Thời Ngạo cứng đờ, không mấy tự nhiên tiếp lời. À, không xa đó, đoàn khách du lịch trung niên cuối cùng cũng đã chọn xong món ăn. Người dẫn đầu, một phụ nữ trẻ trong chiếc áo khoác đỏ cam rực rỡ, đang say sưa kể cho họ nghe những câu chuyện về Heller. Ngang Thấm ngồi im lặng một bên, dường như không bị những thứ khác làm cho thay đổi. Điều này khiến cho Thời Ngạo cảm thấy buồn bực và có phần không được thoải mái. Cô im lặng một lúc, rồi buộc miệng nói, anh thích kiểu con gái như nào? Cô ngẩng mặt lên, vừa hay bắt gặp phải đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng kia. Ánh mắt cô hơi khựng lại, một luồng nhiệt từ đâu đó chạy khắp cả cơ thể, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh tựa như bị điện giật, đập lên liên hồi. Cô vờ thản nhiên, cầm lấy bát sứ chứa trà sữa trước mặt rồi nhấp một ngụm. Thời Ngạo hắng giọng bình tĩnh giải thích, à, thế thì để tôi giới thiệu cho anh một cô. Người đàn ông rũ mắt, không rõ là ánh mắt kia là ý gì. Không cần, chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ngạo nuốt một ngụm nước bọt, hơi nâng cao tông giọng. Không muốn thì thôi, tôi đây cũng lười giới thiệu người ta cho anh đấy. Cô nhìn xa xăm, tầm mắt không ở yên một chỗ, lẩm bẩm nói. Sao thức ăn còn chưa lên nữa vậy? Khi cô nhìn đi chỗ khác, cô vô tình nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tóc xoăn cách đó không xa. Thời Ngạo ngẩn người, chỉ thấy bác gái đang đi thẳng về phía này. Cô bé, chụp cho bọn dì một tấm được không? Có lẽ là lo lắng Thời Ngạo sẽ từ chối, lại bổ sung. Chỉ một tấm thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của con đâu, được không? Nếu là bình thường thì Thời Ngạo sẽ không phản ứng gì, nhưng ở lại đây với Ngang Thấm thì khá là ngượng ngùng. Do đó, cô gật đầu, dạ được, nghe vậy, bà cô kia lập tức cười, mái tóc xoăn của bà ta tung bay theo từng nhịp bước đi. Suốt cả dọc đường, bà ấy luôn miệng kể chuyện, hết kể về quá trình từ Thẩm Dương, một, đến Cáp Nhĩ Tân, rồi từ Cáp Nhĩ Tân đến Heller. Khi nhắc đến Cáp Nhĩ Tân, bà mỉm cười nói, ở Cáp Nhĩ Tân, hai, còn lạnh hơn ở vùng Thẩm Dương bọn gì nữa, bọn gì có một người bạn vô cùng thời thượng. Con trai của dì ấy còn mua cả kính áp tròng cho dì ấy nữa cơ. Nhưng mà nhé, khi bọn dì đến làng Tuyết Hương, ba, dì ấy để quên trong phòng khách sạn, đến khi về thì cái kính áp tròng kia đã bị đóng băng cứng ngắc cả hộp luôn, đồ nướng ở Cáp Nhĩ Tân rất ngon mà phong cảnh thì khỏi phải chê. Bọn dì sẽ ở lại Heller tầm 2 ngày, rồi đi tiếp đến Hồ Hót. À, nhân tiện, con có biết ở Hồ Hót có đặc sản gì không? Thời Ngạo nở một nụ cười ngượng ngùng. Con cũng không rõ lắm, con không phải người địa phương à? Bà ta nghe thế thì ngạc nhiên. Con cũng đến đây du lịch sao? Thời Ngạo gật đầu, cô thật sự không giỏi giao lưu cho lắm. Cô ngượng ngùng, nghiêng đầu ra sau như cầu cứu thì thấy Ngang Thấm đang nhận khay đồ ăn từ phục vụ. Thời Ngạo chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên thấy có hơi hối hận. Mọi người trong đoàn du lịch đã sớm xếp thành hàng, trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười công nghiệp. Sau khi đưa máy ảnh cho Thời Ngạo, bác gái giơ tay chỉnh mọi người đứng vào phía trung tâm. Đợi Thời Ngạo điều chỉnh thông số máy ảnh xong, cô ngước lên bảo mọi người đổi dáng mới. Con sẽ la lớn 123, các gì la lớn lên từ, chis, nha. Cô theo thói quen suy nghĩ về bố cục và góc chụp, sau đó nhấn nút chụp liên hồi rồi mới trả lại máy ảnh với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cách đó không xa, Ngang Thấm hơi nghiêng đầu, anh dõi theo bóng lưng của cô một cách đầy suy tư, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay đã thay đổi đôi chút. Nhân lúc các bác gái đang bận rộn xem lại ảnh chụp, Thời Ngạo vội vàng chuồn đi. Cô sợ rằng nếu như mình ở lại lâu thêm một chút nữa thôi sẽ bị các bà ấy nhiệt tình quá mà kéo vào tám đủ thứ trên đời mất. Lúc này, phục vụ đã dọn hết đồ ăn lên bàn. Thời Ngạo chăm chú nhìn cả bàn đồ ăn, cô nuốt nước bọt. Tay kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ngang Thấm, than thở. Đói chết tôi rồi, Ngang Thấm đặt bát sứ xuống rồi đưa đôi đũa dùng một lần cho cô. Thời Ngạo hơi ngẩn người, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Cô vội vàng rút đôi đũa khỏi tay anh, ho nhẹ một tiếng. Cảm ơn, Ngang Thấm nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trống trơn đến mơ màng, anh lặng lẽ thu ánh mắt lại. Thời Ngạo cầm một miếng sườn cừu nướng, vờ ngạc nhiên. Ôi trời, mấy món này nhìn ngon quá đi mất, tụi mình ăn thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, lần trước cô đã ăn hầu hết các món ở quán này rồi. Thời Ngạo cắn nhẹ một miếng. Hương vị hỗn hợp của các loại gia vị lan tỏa khắp cả khoang miệng. Cô híp mắt, mỉm cười thỏa mãn, dường như là đã quên đi hết bao sự ngượng ngùng trước đó. Trước cửa nhà hàng lại có mấy người dân địa phương cao to đến, họ khoác áo choàng Mông Cổ truyền thống. Xem ra là trước đó họ đã uống rượu, cả vành tai lẫn chóp mũi đều ửng đỏ cả lên. Phục vụ dẫn bọn họ đến khu bàn phía sau chỗ Thời Ngạo ngồi. Dù là cách nhau tận vài bàn, thế nhưng giọng nói của họ vẫn rất to và sôi động. Thời Ngạo lặng lẽ liếc mắt nhìn Ngang Thấm, cô không quen ăn uống trong im lặng như thế này. Bởi thế nên khi gắp miếng thịt cừu thứ hai lên, cô mới hỏi bằng giọng điệu bình thường. Anh học đại học nào thế? Tay cầm đũa của người đàn ông hơi khựng lại đáp. Hô hót, bốn, à, Thời Ngạo gật đầu trầm ngâm, sau đó hỏi tiếp. Thế anh đã từng đến các thành phố bài khác ngoài Nội Mông chưa? Như là Cáp Nhĩ Tân, Thủ Đô, Thượng Hải, anh ngước mắt lên, điềm tĩnh đáp. Chưa từng đi, Thời Ngạo bĩu môi, có hơi thất vọng. Vậy thôi, sự hờ hững của Ngang Thấm làm cô mất đi hứng thú để tiếp tục chủ đề này. Thời Ngạo gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát, cúi đầu nếm thử. Ánh mắt của Ngang Thấm dừng lại trên người cô, trong đôi mắt lạnh lùng kia hiện lên một tia dò hỏi. Còn cô thì sao? Thời Ngạo không khỏi sửng sốt. Tay cầm đũa chợt khựng lại giữa không trung. Khi cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đen láy kia. Sao cơ? Ngang Thấm bình tĩnh né tránh đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, giọng nói vừa kiềm chế vừa bình tĩnh hỏi. Cô đã đi những đâu? Khóe môi Thời Ngạo hơi nhếch lên. Cô không ngờ Ngang Thấm sẽ nói chuyện với cô. Khuôn mặt vốn chán nản lại hiện lên một tia vui mừng kèm thêm vài phần đắc ý. Cô đặt đũa xuống, nhướng mày. Nhiều lắm. Cung điện Potala ở Tây Tạng, Nam, này, Hồ Salimu ở Tân Cương, 6, đương nhiên là cả Nội Mông nữa. Ngoài ra tôi còn đi đến núi Trường Bạch, 7, làng Tuyết Hương, Cố Cung Thẩm Dương, 8, Tháp Eiffel, 9, Kim Tự Tháp, 10, giọng nói dịu dàng của cô tựa như mật rót vào tai, đôi mắt đen láy của Ngang Thấm khẽ dao động, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cô là một đóa hoa tuyệt sắc giữa chốn thành phố hoa lệ. Là cơn gió thoảng qua mà vô tình say mê cảnh đẹp nơi Nội Mông này. Nhưng nơi đây, mọi thứ đều quá đỗi bình thường, liệu có thể giữ cô ở lại? Chú thích Thẩm Dương, một thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc. Đây là tỉnh lỵ của tỉnh Liêu Ninh, nằm ở phía Trung Bắc của tỉnh. Thẩm Dương là thành phố đông dân nhất của Liêu Ninh cũng như là thành phố lớn nhất ở Đông Bắc Trung Quốc theo dân số đô thị, với dân số đô thị là 6,3 triệu người. Tổng điều tra dân số năm 2010, trong khi tổng dân số đô thị lên tới 8,1 triệu. Thẩm Dương cũng là thành phố trung tâm của một trong những siêu đô thị lớn ở Trung Quốc, khu vực đô thị lớn Thẩm Dương, với tổng dân số hơn 23 triệu người. Khu vực hành chính của thành phố bao gồm 10 quận đô thị của Thẩm Dương, thành phố Tân Dân cấp huyện và hai huyện Khang Bình và Pháp Khố. Cái tên Thẩm Dương nghĩa là phía Bắc, phía Dương, của sông Thẩm, tên khác của sông Hồn. Thành phố này còn được biết đến dưới tên gọi Thịnh Kinh, Sơn Trinh, hay Phụng Thiên, Phân Tiên, theo TH-E1-3-A9m-D-C6-B0-C6-A1 nanogram, Cáp Nhĩ Tân, một địa cấp thị và thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Nhĩ Tân là thành phố đông dân thứ 8 của Trung Quốc theo điều tra dân số năm 2010, khu vực phát triển nhất thành phố bao gồm 7 trong 9 quận đô thị. Trừ Song Thành và A Thành chưa đô thị hóa, có 5.282.093 cư dân, trong khi tổng dân số thành phố cấp tỉnh lên tới 10.635.971. Cáp Nhĩ Tân là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa và truyền thông quan trọng ở Đông Bắc Trung Quốc, cũng như một cơ sở công nghiệp quan trọng của quốc gia. Theo C3A1PNS C4A9T C3A2N, làng Tuyết Hương, hay còn gọi là công viên rừng quốc gia Suixiang, tọa lạc tại thị trấn Trang Tinh, Heilin, thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Nằm ở độ cao trên 1.200m, ngôi làng này nổi tiếng với những mùa tuyết dài, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Khí hậu đặc trưng của khu vực này khiến nơi đây luôn có lớp tuyết dày, trắng xóa, tạo nên khung cảnh như một thế giới cổ tích. Theo Tuê Hương Lang, Tuê Điệp Nhát Kép Nhi Tan ND 47.034 HTML, đoạn này, Nam Chính bảo là Ho Hot, nhưng theo mình search trên Baidu, thì ở thành phố Ho Hot có trường nhưng tên trường là Đại học Nội Mông Cổ, nha. Đại học Nội Mông Cổ nằm ở Ho Hot, thủ phủ của khu tự trị Nội Mông và là một thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng, cách Bắc Kinh hơn 400 km. Toàn trường có diện tích 4.058.18 mẫu Anh với diện tích xây dựng là 884.200 m². Trong đó, trụ sở chính của trường có diện tích 2.108.18 mẫu với diện tích xây dựng là 738.900 m². Theo Hóc Mong Co, E5-86-85-E8-92-99-E5-8-F-A4-E5-A4-A7-E5-AD-A6-HTML, thông, tin, ve, chuông, dai, hóc, noi, mong, co, cung điện Potala, cung điện nằm ở Hasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Đây từng là nơi ở của các đời Đạt Lai Lạt Ma cho đến khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 lưu vong sang Dharamsala, Ấn Độ sau khi quân giải phóng nhân dân xâm nhập Tây Tạng vào năm 1959. Ngày nay nó là một bảo tàng lịch sử, một di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1994. Tên của nó được đặt theo ngọn núi Potalaka là nơi ở huyền thoại của Quán Thế Âm Bồ Tát. Công trình được khởi công xây dựng bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 vào năm 1645. Đây là địa điểm lý tưởng như là nơi đặt chính phủ vì nó nằm giữa hai tu viện Sera, Drepung và thành phố Hasa. Cung điện này bao phủ cả một pháo đài trước đó đã được xây dựng được gọi là Bạch Cung và Hồng Cung được xây dựng bởi Songsa Gampo vào năm 637. Hồ Salimu, Hồ Sairam, tiếng Trung, Salimuhu, bính âm, Salimuhu, nằm ở châu tự trị Mông Cổ Bắc Nhĩ Tháp Lạp gần dãy núi Thiên Sơn, tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Trong tiếng Kazakh, Sairam có nghĩa là phước lành. Đây là hồ trên núi lớn nhất, khoảng 460 km² và cao nhất trên 2.000 mét ở Tân Cương. Hồ được hình thành từ khoảng 70 triệu năm trước do sự dịch chuyển của dãy Himalaya. Núi Trường Bạch, còn gọi là núi Bạch Đầu, núi Bạch Tu, là một ngọn núi dạng núi lửa nằm trên biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Với chiều cao 2.744 m, núi Bạch Đầu là đỉnh cao nhất trong dãy Trường Bạch ở phía Bắc và dãy Bạch Đầu Đại Cán ở phía Nam. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Mãn Châu. Cố Cung Thẩm Dương, Cung Điện Thịnh Kinh, Giản Thể, Sơn Trinh Gong Tiên, Phồn Thể, Sơn Trinh Gong Tiên, Bính Âm, Sàng Trinh Gong Di An, hay còn được biết đến là Cố Cung Thẩm Dương, Giản Thể, Sen Yang Gu Gong, Phồn Thể, Sen Yang Gu Gong, Bính Âm, Sina Yang Gu Gong, là một cung điện hoàng gia cũ nằm ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được xây dựng vào năm 1625 trong khoảng thời gian đầu của người Mãn và nhà Thanh bởi ba vị hoàng đế đầu tiên và họ sống ở đó từ năm 1625 đến 1644. Ngày nay, nó đã được chuyển đổi thành một bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Tháp Eiffel, Tháp Eiffel, tiếng Pháp Tour Eiffel, là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ de Mars, cạnh sông Seine, thủ đô Paris nước Pháp. Vốn có tên nguyên thủy là tháp 300 mét, Tour de 300 mètres. Công trình này do kỹ sư Gustave Eiffel và các đồng nghiệp của mình thiết kế và xây dựng từ năm 1887 tới năm 1889 nhân dịp triển lãm thế giới năm 1889, và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Kim tự tháp là một cấu trúc có các mặt bên ngoài của nó là hình tam giác và hội tụ về một bậc ở đỉnh, làm cho hình dạng gần giống như một kim tự tháp theo nghĩa hình học. Cách chương